Chuyện làm mai mối trước giờ ta chưa phục ai cả. Chương 877, người đẹp trái cây 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cây sơn trà có thể nói là khắp người đều là bảo vật. Lá của nó được phơi khô và rụng lông để làm thuốc. Có tác dụng giảm đờm, giảm ho, hạ khí trong dạ dày. Hơn nữa, dáng cây đẹp, hoa, quả màu sắc diễm lệ, là loại cây phủ xanh và cây lấy mật rất tốt. Gỗ cây sơn trà có màu nâu đỏ, có thể lấy làm lược gỗ, gậy trống, chuôi các loại nông cụ, cùi mềm mọng nước, mùi vị thơm ngon, ngoại ăn tươi còn có thể làm đồ hộp, kẹo trái cây, mứt trái cây, rượu trái cây và nước giải khát. V.V. có các công dụng như nhuận phổi, khỏi ho, kiện vị, thanh nhiệt, dưỡng da, thúc đẩy tiêu hóa. Nói chung, đây là loại trái cây rất tốt cho cơ thể con người. Nhưng mà, bản quản cây sơn trà không dễ, nên người ở cách khá xa không nên mua. Người nhà ở gần đó thì nhanh tay đặt hàng. Người ở cùng thành phố có thể đặt ngay trong đêm để có được quả tươi ngon nhất. Ở các tỉnh thành lân cận có thể đặt hôm nay ngày mai lấy. Giao hàng tận nơi, sơn trà không còn nhiều lắm, đi ngang qua cũng đừng bỏ lỡ. Trong một cơ sở bán trái cây ở thành phố E, tỉnh Quảng Đông E, một cô gái xinh đẹp và phóng khoáng đang bán trái cây trên livestream. Phần giới thiệu về trái cây rất hùng hồn. Cô gái này không phải ai khác, chính là Nhiếp Thu Xương, được người hâm mộ đặt biệt danh là Tây Thi Trái Cây. Nhiếp Thu Xương sau khi tốt nghiệp đại học, đã trở về giúp cha mẹ quản lý cơ sở trồng cây ăn quả rộng 800 mẫu. Cửa hàng trái cây của gia đình cô ở thành phố E cũng coi như là có chút danh tiếng. Nói chung buôn bán cũng được, nhưng có bán được giá hay không thì còn phải xem vận khí. Vật nhiều thì rẻ, quả thì quý, trái cây đương nhiên cũng không ngoại lệ. Cố Diệp Phi vào năm thứ hai khi Nhiếp Thu Xương trở về giúp gia đình sau khi tốt nghiệp. Thị trường ổi lao dốc, khá lắm, ngay cả tiền công cũng không kiếm lại được, khiến cha mẹ Nhiếp rất đau lòng. Cũng may, cửa hàng trái cây nhà cô trồng nhiều loại trái cây, ổi cũng chỉ là một trong số đó. Hơn nữa trồng cũng không nhiều lắm, bởi vậy tổn thất cũng không lớn. Nhưng chuyện này vẫn là một lời nhắc nhở với Nhiếp Thu Xương. Sau khi cân nhắc kỹ lưỡng và kết hợp với ưu điểm bản thân, cuối cùng cô ấy cũng dẫn thân vào con đường bán trái cây qua livestream. Có câu nói vạn sự khởi đầu nan, Nhiếp Thu Xương livestream bán trái cây cũng không phải thuận buồm xuôi gió. Vừa mới bắt đầu một ngày live mấy tiếng, cũng không bán được 10 cân trái cây. Đổi thành người bình thường, kiên trì 10 ngày 8 ngày không nhìn thấy hiệu quả, đoán chừng cũng đã từ bỏ rồi. Nhưng Nhiếp Thu Xương vẫn tương đối có kiên nhẫn, những chuyện cô đã quyết định làm thì sẽ không dễ dàng từ bỏ. Cô thường xuyên xem các chương trình phát sóng trực tiếp của đồng nghiệp để học hỏi các kỹ năng phát sóng trực tiếp của họ. Sau 2-3 tháng làm việc chăm chỉ, cuối cùng cô ấy cũng nhận được hồi báo. Trái cây bán được ngày càng nhiều. Đảo mắt cũng đã 3-4 năm. Nhiếp Thu Xương, người đẹp trái cây, đã có hàng triệu người hâm mộ ở trên mạng. Một mình cô bây giờ cũng có thể bán hết trái cây ở cửa hàng của mình. Không có người trung gian làm chênh lệch giá. Thu nhập của nhà cô cũng tăng vọt. Đồng thời cũng ban ơn cho người ái mộ, để những người hâm mộ được ăn trái cây vừa rẻ mà còn tươi. Có thể nói là cả hai cùng có lợi. Ví dụ như, bây giờ là mùa quả sơn trà chín, Nhiếp Thu Xương mấy ngày nay đều bán cây sơn trà ở trên live, đều là bán 5 cân trở lên. Lúc này mới có mấy ngày, sơn trà nhà cô bán cũng gần hết. Khiếp cha mẹ Nhiếp vui vẻ cười híp cả mắt. Lúc Nhiếp Thu Xương đang livestream bán sơn trà, một chiếc Volvo XC90 màu đen dừng trước cửa trụ sở bán trái cây nhà cô. Tới không phải ai khác, chính là hai người Giang Phong cùng với Khuất Xuân Minh. Sau khi đậu xe xong, hai người cũng không xuống xe, mà là ngồi trên xe xem Nhiếp Thu Xương livestream. Vẻ mặt Khuất Xuân Minh cảm khái nói, chẳng trách những streamer lớn livestream tốt như vậy. Cậu xem cô ấy mới chỉ livestream hơn 2 tiếng mà đã nhận được hơn 2.000 đơn đặt hàng rồi. Số lượng người hâm mộ cô ấy cũng mới hơn 1 triệu mà thôi. Sức mua thực sự là lợi hại. Giang Phong cười nói, đây là bình thường. Nếu như những người hâm mộ này sức mua không mạnh, vậy những đại minh tinh nổi tiếng trước đó làm sao không nhịn được gia nhập đội quân livestream chứ? Hai người một bên xem Nhiếp Thu Xương live, một bên bàn luận về đề livestream bán hàng. Ước chừng quá hơn 10 phút, Nhiếp Thu Xương mới kết thúc live. Giang Phong bên này sớm đã chuẩn bị tốt rồi. Thấy cô đã thoát, liền trực tiếp lấy điện thoại gọi cho cô. Huy xin chào, xin chào, xin hỏi cô là Nhiếp Thu Xương? Là tôi, xin hỏi anh là ai? Gọi điện thoại cho tôi có chuyện gì không? Giang Phong mở loa ngoài, mỉm cười giới thiệu, tôi tên là Giang Phong, đến từ công ty môi giới hôn nhân hạnh phúc, gọi điện thoại cho cô là muốn giới thiệu đối tượng cho cô. Tôi bây giờ đang ở trụ sở trái cây nhà cô, không biết Niếp tỷ có đồng ý gặp mặt nói chuyện không? Cách chương